Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, tiêu chuẩn địa phủ. Tác giả, Lão Tư Kích, ngươi dựa vào cái gì nói ta có tội? Ngươi dựa vào cái gì? Lão nhân tựa hồ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Bắt đầu giống lớn lên, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị tiến hành dẫy dụa thời điểm. Kia Từ Hiền lại là bóp pháp quyết, cuối cùng đem trong tay đầu kia quyển sách bãi ở cái này lão nhân trước mặt thời điểm. Lão nhân liền thấy rõ ràng kia phía trên liệt ra tới một đoạn hắn quá vãng trải qua. Tuy rằng không biết đối phương là như thế nào biết hắn quá khứ, nhưng là lúc này hắn lại thật là sợ, quá khứ một chút bí mật đều bị người đào ra không nói. Còn như vậy tàn nhẫn bãi ở hắn trước mặt. Càng quan trọng là kia phía dưới một đoạn lời nói. Có tội, phán quyết chuyển sang kiếp khác thành dòi bọ. Dòi bọ, chuyển sang kiếp khác là cái gì? Hắn không rõ lắm, nhưng là hắn bản năng cảm thấy. Này không phải chuyện tốt. Lý Thông nhìn người này pháp bảo thượng đồ vật. Liền biết người này xem như hoàn toàn đã biết thứ này tác dụng. Mặc kệ là ai, chỉ cần thật sự rơi vào luân hồi. Chỉ cần thật sự chết mất. Đó chính là về hắn quản. Chỉ cần cái này Từ Hiền không buông tay, gia hỏa này khẳng định sẽ quải. Nhìn lão nhân bị Từ Hiền tiểu đệ như là đuổi đi gà con tử giống nhau trực tiếp đuổi đi đi, Lý Thông biểu tình tương đương cổ quái. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này hắn vừa rồi tiểu đệ bất quá là một cái bình thường luyện khí kỳ tiểu đệ mà thôi, cư nhiên liền tùy tùy tiện tiện giam ngắn hạn hồn phách. Bất quá đi tới cái kia ao phân biên thời điểm, hắn lúc này mới đem cái này lão nhân linh hồn ném tới ao phân chung. Cái này lão nhân hét thảm một tiếng liền phác đi vào. Cả người cũng không thấy. Hoàn thành, hưng phấn muốn chết Từ Hiền hưng phấn nhìn chằm chằm chính mình pháp bảo. Liền nhìn đến pháp bảo thượng đầu thai hai chữ mặt sau viết thượng hoàn thành. Mà lúc này ngay cả Lý Thông đều có thể cảm giác được đến. Người này chung quanh màu đen tử khí đột nhiên vừa động, liền theo thân thể hắn trực tiếp đi vào. Quỷ vốn dĩ liền không có thực chất, nhưng là hiện tại hắn cái này trúc cơ kỳ cao thủ cuối cùng là có điểm bộ dáng. A, một tiếng rên rỉ, nếu là có người không biết, còn tưởng rằng nơi này ở trình diễn cái gì triết học phiến đâu. Bất quá đối với Lý Thông tới nói, người này này một tiếng rên rỉ lại là đại biểu cho một loại tín hiệu, chính mình đoán rằng là đúng. Cái kia Tân Bạch Nương Tử chuyện kỳ bên trong địa phủ phán quan con đường quả nhiên thích hợp cái này Từ Hiền, tuy rằng hắn không thể đủ trở thành Nhật Xà Hứa Tiên, nhưng là làm một cái phán quan cũng so làm cô hồn dã quỷ cường đến nhiều. Huống chi lúc này thực lực của hắn còn ở bay nhanh tăng lên. Ha ha ha, kim đan ta muốn kim đan. Nơi này thời điểm Từ Hiền cười ha ha. Hắn vốn dĩ chính là tu chân giả, cho nên chuyển hóa trở thành quỷ tu lúc sau. Tiến triển cũng là tương đương không tồi. Ở mọi người bên trong hắn là duy nhất một cái trúc cơ kỳ đệ cửu trọng cao thủ. Sở dĩ sẽ như vậy, chính là bởi vì hắn phía trước tu vi nỗ lực, còn có hắn cái kia sinh thời trưởng môn chiếu cố. Hơn nữa hắc trúc cấp mấy thứ tài liệu, hắn mới có thể đủ như thế bình an tu luyện đến loại trình độ này. Người có biết hay không, vừa rồi kia một chút, để được với ta khổ tu 3 ngày. Ha ha ha, ta đây đến chúc mừng ngươi. Này quỷ tu quả nhiên là muốn như thế mới có thể thăng cấp. Dù sao cũng là hướng tới địa phủ đi. Nếu là lúc này không thể đủ từ giữa đạt được chỗ tốt, ai làm này cố sức không lấy lòng sự tình a? Chẳng lẽ thật là đại công vô tư vì sư môn phi? Lý Thông vẻ mặt ta muốn chúc mừng ngươi bộ dáng, hết sức thượng chân chính được lợi giả đều không phải là người này, mà là chính mình. Này toàn quá trình tuy rằng không có tham dự tiến vào, nhưng là trên thực tế Lý Thông trong óc bên trong đã là nhiều ra tới nguyên bộ pháp quyết. Chỉ là này nguyên bộ pháp quyết tất cả đều là nhằm vào quỷ hồn dùng, không phải đối người sống dùng. Này ngoạn ý có mau dùng, Lý Thông không khỏi nhất phiên bạch nhãn. Này chỗ tốt thật sự là quá trứng đau. Bất quá một cái khác chỗ tốt chính là chính mình đan điền nội tử khí đan ở ngay lúc này bằng người giàu có ăn một đốn tốt. Ở cái này Từ Hiền thăng cấp thời điểm chính mình bằng ăn một đốn no. Hơn nữa ở Từ Hiền đem chuyện này cùng môn hạ đệ tử nói lúc sau. Này bang nhân thật giống như là sao động lên giường như. Các ngươi hảo hảo nỗ lực. Một ngày nào đó có thể trọng tố thân thể. Trọng tố thân thể việc này bọn họ có lẽ căn bản là không có nghĩ tới. Nhưng là đối với một cái quỷ tới nói cái gì đồ vật nhất có lực hấp dẫn không hề nghi ngờ. Đó chính là thân thể. Một lần nữa trở lại chết phía trước bộ dáng. Đây mới là bọn họ hy vọng. Cho nên này trọng tố thân thể đối với bọn họ tới nói chỉ sợ là có lớn lao lực hấp dẫn. Nguyên anh kỳ sao, Từ Hiền đã không phải ngày đó a mông nước ngô. Rốt cuộc lúc này nhìn Lý Thông tiểu thuyết, mưa dầm thấm đất dưới. Hắn cũng coi như là đã biết một chút về giả thiết phương diện đồ vật. Chi bằng nói, này đó tiểu thuyết bên trong đồ vật, đã bắt đầu ở thư bình khu bên trong bị người dần dần khai quật ra tới. Hiện tại thư bình khu tinh hoa không ngừng, rất nhiều thiệp đều bị người chỉnh hợp tới rồi cùng nhau. Cuối cùng bị người xào tới rồi tinh hoa nông nỗi. Trong đó liền có người tổng kết ra tới Lý Thông những cái đó giả thiết nội dung. Tuy rằng này đó nội dung cũng không nhất định thích hợp mọi người. Nhưng là sửa sang lại ra tới. Tổng so không có tới cường. Mà lúc này Từ Hiền cũng coi như là yên tâm xuống dưới. Chỉ cần có thể có hy vọng đột phá. Này liền có thể. Tử khí không giống như là linh khí giống nhau hảo tu luyện. Vừa nghe Lý Thông hỏi thăm tử khí phương pháp tu luyện, hắn liền nhịn không được bắt đầu đại kể khổ. Ai u, ngươi là không biết a, chúng ta này đó quỷ hồn tu luyện tử khí kia thật đúng là xui xẻo tột cùng. Không riêng muốn tìm loại địa phương này không nói, ngay cả hơi chút đánh bậy đánh bạ hấp thu một chút linh khí này đều yêu cầu chính mình một lần nữa bài trừ đi ra ngoài. Trước kia linh khí chính là đồ tốt nhất, nhưng là hiện tại đối chúng ta tới nói liền cùng độc dược giống nhau. Hấp thu một chút, quả thực liền cả người khó chịu. Lý Thông cười hắc hắc. Đối với tu chân giả tới nói, linh khí thứ này liền cùng mông giống nhau. Một ngày không hút cả người khó chịu. Nhưng là lúc này nhất bang quỷ tu lại là thực hưng phấn. Vì cái gì nếu lúc này quỷ tu có thể dựa vào thứ này tới tăng lên tu vi? Đó chính là tốt nhất an toàn nhất lộ tuyến. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này bọn họ đương nhiên nguyện ý. Huống chi này người chết dẫn độ nói. Sẽ có cái gì hiệu quả một người tương đương với khổ tu ba ngày. Nếu là cả đêm chết mười mấy người chẳng phải là muốn phi thiên, huống chi lúc này bọn họ còn phi. Thường rõ ràng. Quỷ tu liền này một chi. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý nói. Những người này rơi dụng mấy chục tòa thành thị, một người ôm đồm một cái thành thị cùng nó quanh thân. Như vậy việc này đã có thể dễ làm, mà lúc này còn có một vấn đề. Bọn họ nếu là rơi dụng mở ra, như vậy làm sao bây giờ nếu bọn họ phân tán? Kia chẳng phải là muốn ở các nơi chính mình chơi chính mình, kia chẳng phải là lại muốn phân tán? Truyền tống, Lý Thông nhẹ nhàng mà nói lên. Theo sau ngắm mắt những cái đó quỷ tu, nếu là có thể đem vấn đề này đều giải quyết, như vậy sự tình liền dễ làm. Các ngươi cũng không có thật thể, cho nên tốt nhất ngẫm lại xem dùng như thế nào các ngươi cái này ưu thế. Kiến tạo một cái có thể truyền tống đồ vật, có lẽ có thể gọi là quỷ môn quan. Quỷ môn quan, lúc này Từ Hiền đã là kêu sợ hãi lên. Cái này truyền tống đối với những người khác tới nói là rất khó. Nhưng là đối với bọn họ này đó quỷ tu tới nói lại không phải việc khó. Bởi vì chỉ cần có thể bắt lấy những cái đó quỷ. Bọn họ có thể đem cái này địa phương những người đó cấp giải quyết rớt. Chính là này truyền tống là cái gì nếu là nói bọn họ muốn như vậy ở các thành thị gian đi tới đi lui. Vậy yêu cầu dùng chính mình loại này đặc tính. Nhưng là như thế nào thực hiện loại này truyền tống, ngẫm lại xem. Thứ gì nhất thích hợp các ngươi, album. Kia Từ Hiền kêu sợ hãi nhìn Lý Thông. Hắn lúc này mới hiểu được. Vì cái gì Lý Thông muốn như vậy hao hết trắc trở làm cái này. Album có thể phong ấn quỷ hồn. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ mang theo này đó họa. Dùng phi kiếm trở về là được. Chẳng sợ hiện tại tài liệu không đủ. lộng một ít mang theo tử khí đầu gỗ dùng để làm mộc kiếm cũng là có thể. Chỉ cần có thể phi là đến nơi. Mà loại này thành tế tốc hành đoàn tàu liền có thể từ chuyên gia khống chế. Đến lúc đó bọn họ những người này chỉ cần đi ra ngoài chảo quỷ. Sau đó bên này liền có thể chuyên tâm ở chỗ này thẩm phán. Dựa theo Lý Thông tiểu thuyết kịch bản, đây là một cái tiêu chuẩn địa phủ a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.